Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, bắn tên. Buổi sáng chỉ có 2 tiết khóa. Xong tiết học sau, đồng học đi thao trường hoạt động. Chơi bóng rổ, đá banh, đánh cầu lông, cùng nói chuyện phiếm tản bộ. Lạc Phi đi một mình ở rừng rậm trên đường nhỏ. Bình thường lúc này, hắn sẽ đi thư viện đợi. Thẳng đến tan học, bất quá hôm nay, hắn quyết định đi xạ tiễn bộ nhìn xem. Ngày mai nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải thành công. Đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua cung tiễn hắn tới nói. Cho dù ngày mai đổi, phá ma chi cung, cùng, bách bộ xuyên dương. Chỉ sợ lần thứ nhất nắm cung, cũng sẽ cảm thấy khẩn trương cùng lạ lẫm a. Cho nên, hắn nhất định phải sớm trước thuần thục một chút. Thuận tiện thí nghiệm một chút bách bộ xuyên dương kỹ năng. Cam đoan ngày mai không có sơ hở nào. Bách bộ xuyên dương có thể tùy thời đổi lấy. Hạn định thời gian 2 ngày. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể sớm đổi lấy luyện tập một chút. Nơi này cao trung, xã đoàn rất nhiều, đủ loại, không chỉ có bắn tên. Còn muốn nhu đạo, tán thủ, đao kiếm, âm nhạc, văn học, micro cinema. Thậm chí xe đạp, chụp ảnh, xã đoàn, các bạn học đều có thể tự do thêm vào. Nơi này sách vở chương trình học rất ít, rất nhiều đều là thực hành hứng thú tiết. Chỉ cần ngươi cảm thấy mình khảo thí không có vấn đề, có thể thường xuyên đi xã đoàn làm mình thích sự tình. Ở năm nhất lúc, đại đa số đồng học đều thêm vào mình thích xã đoàn. Khi đó, cũng có rất nhiều xã đoàn mời hắn, nhưng đều bị hắn vô tình cự tuyệt. Đối người như hắn tới nói, hứng thú quá mức xa xỉ, hắn chỉ muốn nỗ lực còn sống thì thỏa mãn. Xạ tiễn bộ ở vào phòng đàn đại lâu bên trái. Lạc Phi y theo trường học địa đồ lộ tuyến đi tới nơi này lúc, chính nghe được phòng đàn có người luyện cầm, đánh chính là Chopin Mazurka, có chút không lưu loát, nhưng vẫn là rất êm tai. Trường học mỗi tuần đều sẽ có 2 tiết âm nhạc tiết. Bài này từ khúc hắn nghe vị kia xinh đẹp âm nhạc lão sư đàn tấu qua. Lúc ấy thích vô cùng, nhưng loại này đắt đỏ nhạc cụ cùng hứng thú, đã định trước không có duyên với hắn. Hắn chưa bao giờ đi qua phòng đàn, cũng chưa từng chủ động đi đụng vào qua những cái kia sạch sẽ cao quý hắc bạch khóa. Trong trí nhớ, lần thứ nhất đụng vào, vẫn là vị kia xinh đẹp âm nhạc lão sư lôi kéo tay của hắn để lên. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, lúc ấy hắn tay đang run rẩy, hơn nữa còn đỏ mặt sợ hãi đối vị kia xinh đẹp âm nhạc lão sư nói. Sẽ làm bẩn sao? Bạn học cùng lớp nhóm đều đang cười trộm. Ban trưởng Mộ Thiên Tuyết thì sụ mặt răn dậy những cái kia chế giễu đồng học. Yên lặng, từ cái kia về sau, âm nhạc trên lớp, hắn chỉ nghe, chưa bao giờ lại đến dây vào qua. Dù là vị kia xinh đẹp âm nhạc lão sư mỗi lần đều sẽ rất ôn nhu mời. Hắn nhớ đến tất cả hắc bạch khóa tên, cũng nhớ đến tất cả học qua cùng nghe qua bài hát. Thậm chí nhớ đến vị kia xinh đẹp nữ lão sư cùng mỗi cái đi lên những người biểu diễn múa ngón tay. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là nhớ đến mà thôi. Nghĩ đến trước kia tự ti cùng tai nạn xấu hổ, hắn cảm thấy rất buồn cười. Hắn ở phòng đàn ngoại trú chân, thẳng đến Mazurka cuối cùng nhất một cái thanh âm từ bên trong bay ra. Từ hắn bên tai phiêu tán, biến mất ở bầu trời xanh thẳm xuống. Hắn đi mặt bên cao ốc, lên lầu 3, tìm tới xạ tiễn bộ phòng học, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ đợi đại khái 2 phần 24 giây. Cửa mở ra, một tên giữ lấy tóc ngắn nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh xuất hiện. Mở to một đôi này đen nhánh đôi mắt to nhìn hắn mấy giây. Mới nói, có chuyện gì sao? Xạ tiễn bộ thành viên nàng đều nhận biết. Lạc Phi nhìn bên trong liếc một chút, nói, có thể vào xem các ngươi bắn tên sao? Nữ hài sửng sốt một chút, vội vàng tránh ra nói, hoan nghênh, cảm ơn. Lạc Phi đi vào, tại cửa ra vào cởi giày ra. Nữ hài ở phía trước dẫn đường, trên mặt lộ ra không có ý tứ lại nóng lòng thử một lần biểu lộ, nói, hôm nay chỉ có một mình ta ở chỗ này luyện tập, đồng học muốn là muốn nhìn, Ta có thể biểu diễn nha. Sân bãi rất rộng rãi. Hết thảy có 10 cái bia ngắm. Bên trong một cái phía trên. Cong vẹo cắm hai chi mũi tên. Cơ hồ đều nhanh bắn không trúng bia. Nữ hài gặp hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hai chi mũi tên. Lập tức có chút đỏ mặt. Vậy đa tạ. Lạc Phi trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì thất lễ biểu lộ. Nữ hài rất hưng phấn mà cầm lấy cung tiễn nói. Ta là năm nhất ban ba Tô Tiểu Tiểu. Đồng học ngươi thì sao? Có người nhìn nàng biểu diễn. Nàng rất vui vẻ. Lạc Phi do dự một chút. Mới nói. Năm thứ hai. Lạc Phi. Không có cái gì tốt giấu giếm. Dù sao về sau biến hóa của hắn. Là không thể nào vẫn giấu kín đi xuống. Tô Tiểu Tiểu quất ra một mũi tên. Quay đầu hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn nói. Năm thứ hai sao? Người học trưởng kia bắn tên nhất định rất lợi hại a. Không có gia nhập chúng ta xã đoàn sao? Lạc Phi lắc đầu. Nói. Ta chưa từng bắn qua. Liền cung tiễn đều không có chạm qua. Cũng là đến tùy tiện nhìn xem. Tô Tiểu Tiểu nghe xong. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Cười nói. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng học trưởng cố ý muốn tới xem ta xấu mặt đây. Nói. Cài tên kéo cung. Nhắm chuẩn xạ kích. Hưu. Mũi tên từ bia ngắm phía bên phải bay đi. Sơ suất. Lại đến. Nàng tự nhủ nói một câu. Lại cầm lên một mũi tên. Hưu. Lại bắn không trúng bia. Tô Tiểu Tiểu lập tức đỏ mặt thở phì phò nói. Thế nào khả năng? Cây cung này khẳng định xảy ra vấn đề. Ta vừa mới rõ ràng bắn trúng hai chi. Nói. Nàng lại cầm một mũi tên. Lần này, nàng cẩn thận từng ly từng tí. Nhắm ngay hơn nửa ngày. Mới bắn ra. Hưu. Lần này rốt cục trúng bia. Nhưng lại ở bia ngắm phía ngoài cùng bên cạnh. Chỉ kém mấy cái cm thì lại bay ra ngoài. Ai? Khả năng không ăn điểm tâm. Trạng thái không tốt đây. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ giải thích nói. Sau đó đem cung đưa cho Lạc Phi. Nói. Học trưởng có muốn thử một chút hay không? Lạc Phi chần chờ một chút. Nhìn lấy mới tinh cung. Nói. Có thể chứ. Hắn đương nhiên muốn thử một chút. Tô Tiểu Tiểu cười gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Rất đơn giản. Ta dạy cho ngươi. Lạc Phi thân thủ nhận lấy cung. Cảm giác rất tốt. Không biết là cái gì tài liệu làm thành. Hắn vẫn chưa trước tiên đổi lấy bách bộ xuyên dương kỹ năng. Quyết định trước dùng chính mình chân thật nhất cảm giác thử một chút. Tô Tiểu Tiểu tránh ra. Lấy một mũi tên. Giúp hắn khoác lên trên dây cung. Rất nhiệt tình dạy hắn nói. Học trưởng, chớ khẩn trương. Đứng thẳng. Kéo dây cung. Nhắm chuẩn là có thể. Cánh tay cùng phần lưng đều muốn dùng lực nha. Đúng. Cứ như vậy, còn có, hai chân của ngươi, chấm ngoặc kép, hưu, không đợi nàng nói xong, mũi tên đã thoát dây cung mà ra, mũi tên không chỉ có bắn không trúng bia, hơn nữa còn bắn tới bên cạnh một cái khác điều tiễn đạo lên, cùng bia ngắm kém cách xa vạn dặm xa, phốc, Tô Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian che miệng lại, cô nén cười nói, không sao học trưởng, lần thứ nhất đều là như vậy. Tiếp tục cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Trong lòng lại tại âm thầm vui vẻ. Quá tốt rồi, rốt cục có người so ta còn đần. Muốn là bộ trưởng thấy được, chắc chắn sẽ không lại cười nói ta. Hắc hắc, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 10 Lạc Phi nhìn bên cạnh cái này nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp thiếu nữ liếc một chút. Bất động thanh sắc, lại lấy một mũi tên. Hưu. Hắn lại bắn ra mũi tên thứ hai. Lần này, mũi tên không có bay đến một cái khác tiễn đạo. Nhưng mềm yếu bất lực. Khoảng cách bia ngắm còn kém đến mấy mét thì rơi trên mặt đất. Phốc, Tô Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian lại che miệng lại. Cong cong mi mắt lại bộc lộ ra nàng vui vẻ chân thực trạng thái. Học trưởng, rất tiệt a, chí ít lần này không có lệch khỏi quỹ đạo nữa nha. Tiếp tục cố lên. Ta xem trọng ngươi nha. Trong miệng dạng này khích lệ. Tâm lý lại âm thầm vui vẻ nghĩ đến. Quá tốt rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp để vị này ngây ngốc học trưởng thêm vào xạ tiễn bộ đây. Nếu như vậy, thì có người so ta càng ngốc chơi rất hay. Đến lúc đó tất cả mọi người chê cười hắn, sẽ không lại chê cười ta nữa nha. Hì hì, ta thật thông minh. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 5. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía bên người thiếu nữ, đột nhiên hỏi thăm, Tô Tiểu Tiểu đồng học, có phải hay không ở trong lòng chê cười ta? Không, không có đâu. Tô Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, đen trắng rõ ràng đôi mắt to quay tròn loạn chuyển, nhìn lấy rất tâm hồng. Lạc Phi nhịn không được ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Nha đầu này nhìn lấy rất thông minh, không nghĩ tới liền nói xấu cũng sẽ không nói. Nói hai lần, vậy mà mới tăng lên 15 điểm, đoán chừng lại ép đi xuống, cũng ép không ra một giọt đi. Hiu, hiu, hiu, Lạc Phi lại liên tục bắn 3 mũi tên. Rốt cục có một chi bắn trúng bia ngắm phía ngoài nhất. Tô Tiểu Tiểu lập tức nhảy cẫng vỗ tay nói. Hảo lợi hại đâu. Học trưởng bắn như thế nhiều, rốt cục bắn trúng bia ngắm đâu. Quá lợi hại, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói loại này cổ vũ tán dương. Gặp phải tính khí bạo người, đoán chừng sẽ bị đánh chết tươi a. Được rồi, như là đã ép khô ép tận, vậy liền đổi lấy bách bộ xuyên dương đi. Đổi lấy bách bộ xuyên dương, tiêu hao 200 tích phân. Bách bộ xuyên dương, kỹ năng đã đổi lấy. Lạc Phi trong nháy mắt cảm giác trong tay nắm cung tiễn nhiều một cỗ kỳ dị lực lượng, tựa hồ cùng huyết mạch của mình tương liên, mà lại hắn có chút cận thị ánh mắt, đột nhiên cũng trở nên phá lệ rõ ràng. Hai tay rất vững vàng, không lại khẩn trương, trong lồng ngực dường như đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí, nhiệt huyết khuấy động. Hắn từ bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên, khoác lên trên dây. Một bên Tô Tiểu Tiểu gặp hắn thần sắc phá lệ ngưng trọng, nín cười nói, học trưởng, chớ khẩn trương, ngươi đã làm rất tốt nữa nha. Lần thứ nhất tiếp xúc cung tiễn liền có thể bắn trúng bia ngắm, thật vô cùng lợi hại nha, chờ ngươi mới hảo hảo cùng ta luyện tập mấy tháng, nói không chừng liền có thể bắn trúng phía ngoài cùng nhất hoàn nữa nha. Ta lúc đầu, chấm ngoặc kép, hưu, không đợi nàng nói xong, Lạc Phi trong tay mũi tên đã bắn ra. 3. Chính trúng hồng tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu trong miệng im bặt mà dừng. Nàng há to miệng, mở to mắt chữ, méo mặt vài cái, tựa hồ muốn cười, lại cảm thấy không cần phải cười, nhưng vẫn là nhớ qua cười a. Bởi vì Lạc Phi bắn trúng bia ngắm, lại là bên phải một cái khác điều tiễn đạo bia ngắm. Cái kia đây rốt cuộc là lại còn chuẩn đâu, nói lại, thế nào sẽ như vậy chuẩn, vừa tốt bắn trúng hồng tâm đâu, nhưng muốn là nói chuẩn nói, rõ ràng đứng tại đầu này tiễn đạo bắn tên, rõ ràng nhắm ngay chính là cái bia này, mũi tên lại bay đến cái kia bia ngắm lên, thật sự là, học trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi nàng mở miệng, Lạc Phi lại lấy một tiễn, dựng dây cung kéo cung, nhắm ngay bên trái đầu kia tiễn đạo bia ngắm. Hưu, 3. Lần nữa chính trúng hồng tâm. Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này, nàng đột nhiên không cười được. Nàng khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Lạc Phi lại lấy mũi tên. Lần này, hắn rốt cục nhắm ngay trước mặt mình đầu này tiễn đạo lên bia ngắm. Hưu, mũi tên như con đánh, bắn nhanh mà ra. Lại, 1 tiếng, lại chính trúng hồng tâm. Tô Tiểu Tiểu lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mi mắt cũng trừng lớn. Lạc Phi lại lấy mũi tên. Hưu, hưu, hưu, 3, 3, 3, liên tục 3 mũi tên, đều là chính trúng hồng tâm. Chút xíu không kém, Tô Tiểu Tiểu tại chỗ sơ cứng. Tiểu miệng há ra thật to, cơ hồ có thể nhét xuống một quả trứng gà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.